Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồn pháp thân đã bị thiên đạo hoàn toàn gạt bỏ. Trong tông môn, bản thể trước tiên tiến về tiêu trụ sở uy huyết, mà sở vân mạc cũng cắn răng từ bỏ tiếp tục đồ sát thần văn tộc tu sĩ dự định. Giết hơn một ước tu sĩ, trong đó bao quát gần 10 tên chí tôn, đã để thần văn tộc thương cân động cốt. Đây cũng là tiêu đem đạo đồ chủ yếu uy năng hội tụ ở trung tâm, chung quanh đạo đồ lực lượng yếu kém, mới chưa từng tạo thành quá cương sát giết. Hiểu một cái chí tôn cảnh, tuyệt đối so với trên 1.000 vạn cái thiên su cảnh phía dưới phổ thông tu sĩ. Sở vân mặt rất rõ ràng, bản thân huyết mạch không giống phổ thông vu sinh hoàng tộc huyết mạch, hắn huyết mạch có thể đối với thần đế cấp bậc tiêu có tác dụng, phải chăng đại biểu cũng đúng dưới chân thần khu hữu dụng. Có thể khôi phục thần hồn chi lực thiên tài địa bảo, phóng nhãn phàm vực, không cao hơn hàng thứ nhất, có thể khôi phục thần đế cấp bậc cường giả thần hồn thiên tài địa bảo, xin lỗi, phàm vực không có khả năng có. Mà sở vân mặt huyết, chỉ cần hắn không chết, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tiêu chính là thông qua kéo dài hấp thu, chậm rãi khôi phục phá toái thần hồn, thần khu đồng dạng có thể. Cắn răng, sở vân mạc quay đầu bay về phía sau lưng trận môn. Su. Không gian chuyển đổi, sở vân mạc xuất hiện nháy mắt, liền cảm nhận được cường hoành nguy cơ. Bên ngoài chẳng biết lúc nào, đã vây một vòng lại một vòng tu sĩ. Những tu sĩ này phát hiện sở vân mạc xuất hiện lập tức, liền phát khởi công kích. Sở vân mạc thần hồn bởi vì phản vệ, vẫn như cũ thuộc về trọng thương trạng thái, cũng may phục sinh về sau, nguyên lực khôi phục được đỉnh phong. Nghe nói chân chính huyết hồn tộc, dựa vào cụ hiện hóa tinh hồng thánh hạch phục sinh sau là có thể đem linh hồn thương thế cũng khôi phục. Nhưng lại không biết là thật là giả. Vũ cực động thiên. Sở vân mặc bên người, lôi đình vòng xoáy xuất hiện, đem tất cả công kích ngăn cản. Vũ cực động thiên có thể đem lực lượng hấp thu, đồng thời đem lực lượng bổ sung bản thân. Lập tức, sở vân mặc cảm giác được bản thân lực lượng trở nên cường hoành không ít. Nhưng mà rất nhanh, một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt bộc phát. Vũ cực động thiên trực tiếp bị đánh nát. Lại là một tên trấn thủ bên ngoài chí tôn cảnh xuất thủ. Sở vân mặc xoay người đấm lại, thập trọng kình, lực lượng phán định. Quanh. Đối phương cường hoành lực lượng bị hoàn toàn ngăn cản. Lập tức, chung quanh thần văn tộc đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt người trẻ tuổi là chí tôn cảnh. Thoạt nhìn, rõ ràng chỉ có đại thừa cảnh A. Đồng tử màu vàng ngưng tụ, sau một khắc, cường hoành lực lượng hướng về chung quanh điên cuồng trùng kích. Vô cực huyễn diệt. Thần văn tộc cường giả hiển nhiên cũng không phải là ánh mắt thiển cận hàng người, một chút liền nhìn ra sở vân mặc thủ đoạn. Phốc, phá tiên tiện trống rộng xuất hiện, lập tức đâm về tên kia chí tôn. Cường giả chí tôn hộ thể nguyên lực lập tức bị đánh nát, lập tức lộ ra vẻ kinh nộ. Lúc này khiếp sợ lưu lại. Không có này tên cường giả chí tôn quấy nhiễu, sở vân mặc lập tức hướng về nơi xa thần chi hào phá vây mà đi. Cái gọi là thần chi hào, chính là trên người lỗ chân long vị trí, nhờ vào đó đều là tiến vào thần khu. Long bi cũng là lỗ chân long. Thần hải là thần khu con mắt, chung quanh trùng thiên thần thụ chính là long mi. Thần khu vì sao mở mắt? Ai biết? Sở vân mặc đầu óc có cức, hiện tại sẽ xem xét những vấn đề này. Hắn biết rõ, lần trước đối với tiêu xuất thủ chí tôn có 30 tên, trước mắt liền xuất hiện một tên, hiển nhiên cái khác chí tôn có việc trì hoãn, không có trước tiên tới. Nhưng là ai cũng không biết, cái thứ hai chí tôn có thể hay không tùy thời xuất hiện. Ánh mắt liếc nhìn Cửu Nguyệt, hắn biết rõ Cửu Nguyệt khuyết có thể mở thần khu, lúc này tiện tay trảo một cái, đem Cửu Nguyệt bắt lấy, hướng về nơi xa kích xạ. Cửu Nguyệt chỉ cảm giác mình một trận đằng vân giá vũ, liền bị cái này cường giả bí ẩn dẫn tới thần chi hào phụ cận. Sở vân mặc nguyên lực hóa kiếm, lập tức tại Cửu Nguyệt lòng bàn tay vạch phá vết rách. Tiếp theo, máu tươi trút vào thần chi hào, sở vân mặc đánh ra mấy đạo pháp quyết. Cửu Nguyệt ngạc nhiên nhìn xem sở vân mặc thao tác, có chút mộng. Người này làm sao sẽ mở ra thần khu bí pháp? Sở vân mặc bản thể nhìn qua Cửu Nguyệt dùng qua một lần bí pháp, vũ cực quốc hoàng mỹ phục khắc, cho nên sở vân mặc giờ phút này mở ra thần khu quá trình vô cùng thành thạo. Thành thạo đến tất cả mọi người trở tay không kịp. Rầm rầm rầm. Trận trận áp lực truyền đến, là cái khác chí tôn tu sĩ chạy đến. Chỉ bất quá sau một khắc, sở vân mặc đã mang theo Cửu Nguyệt tiến vào thần khu bên trong biến mất không còn tăm tích. Những người khác vội vàng đi tới thần chi hào chỗ, mấy tên tu sĩ phun ra tinh huyết, mở ra to lớn vô cùng trận môn. Một đám người chen chúc mà vào. Sở vân mặc tiến vào thần khu nháy mắt, liền phun ra ba cái tinh huyết thi triển huyết độn. Trong một chớp mắt, sở vân mặc tốc độ đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ, Cửu Nguyệt há mồm, cảm nhận được lần trước ngọc vô song cùng cổ trường thanh cô khoái cảm. Đợi thần văn tộc tu sĩ tiến vào bên trong, sở vân mặc sớm đã biến mất không còn tăm tích. Thần khu bên trong, không cách nào khóa chặt tu sĩ khí tức, không cách nào sử dụng thần thức, cho dù là cường giả chí tôn cũng vô pháp khóa chặt Sở Vân Mặc rời đi phương hướng. Lúc này, thần văn tộc cường giả phân mấy tổ, hướng về bốn phương tám hướng truy sát. Sở Vân Mặc đánh ra Nhân Tuyệt Ấn, đem Cửu Nguyệt khóa lại, đồng thời sử dụng Nạc Không Bí Pháp, cùng Cửu Nguyệt biến mất ở thần khu trong không gian. Rất nhanh, có không ít thần văn tộc cường giả từ Sở Vân Mặc bên người đi ngang qua. Một ngày sau, Sở Vân Mặc cảm giác không đến bất luận cái gì thần văn tộc khí tức về sau, hắn vừa rồi hiện ra thân hình. Cực kỳ hiển nhiên, những truy binh kia đã đến địa phương khác tìm người. Cửu Nguyệt cảm thụ được trên người phong ấn trận văn, lộ ra vẻ nghi hoặc. Này phong ấn trận văn, cùng lúc trước một nhóm kia tu sĩ bên trong, mạnh nhất che mặt nữ tu phong ấn trận văn có chút tương tự. Người này chẳng lẽ cùng kia nữ tu đồng sức nhất mạch? Cũng không biết người này rốt cuộc ở chỗ này chiếm được như thế nào tình báo, không được, tuyệt không thể để cho người này rời đi thần khu không gian. Cửu Nguyệt âm thầm nỉ non. Sở Vân Mặc lạnh lùng nhìn xem Cửu Nguyệt, đạm thanh nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết như thế nào rời đi thần khu không gian, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha, thần khu không gian không có bất kỳ cái gì thông đạo thông hướng ngoại giới, chỉ có thể chờ đợi không gian trùng điệp. Đánh rắm, chính đạo trong tấm bia đá, nhiều như vậy phàm nhân thi khốt. Trong đó còn có phàm nhân máu tươi chưa từng chảy khô, rõ ràng là gần đây bên ngoài cướp giật. Sở Vân Mặc hừ lạnh. Hắn biết rõ, thần khu không gian tất nhiên có năng lực đủ tiến vào phàm vực đồng đạo, đối phương chính là thông qua những cái này đồng đạo, định kỳ cướp giật phàm nhân. Những người phàm tục kia là lần trước không gian trùng điệp, chúng ta phái người cướp giật. Nhìn tới, ngươi là không có ý định nói cho ta biết, ta có là thủ đoạn, nhưng ngươi sống không bằng chết. Sở Vân Mặc cực kỳ vững tin, những phàm nhân này không phải lần trước không gian trùng điệp cướp giật. Một, lần trước không gian trùng điệp thời gian rất ngắn, là thủy thần vũ 40 vạn tu sĩ đều còn chưa từng kịp phản ứng liền bị dẫn tới thần khu không gian. Thứ hai, vô ngân hải vực là tu sĩ cực ít đạt chân chi địa, vô ngân hải vực phàm nhân bị bắt cóc về sau, khả năng rất nhiều năm đều sẽ không có người biết rõ nơi này phàm nhân đã xảy ra chuyện. Đối phương không có khả năng bỏ gần tìm xa đi nơi khác cướp giật phàm nhân, mà lưu lại vô ngân hải vực phàm nhân. Ha ha, trò cười, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi. Cửu Nguyệt nghe vậy cười là nói. Sở Vân Mặc chưa hề dùng tới bất diệt lôi viêm, nếu không người này tất nhiên biết được hắn cùng với Cổ Trường Thanh quan hệ, cũng minh bạch hắn tất nhiên muốn giết người diệt khẩu. Đã như thế, Cửu Nguyệt thật có khả năng cái gì cũng không nói. Nhưng là tra tấn người, Sở Vân Mặc có những biện pháp khác. Công ngón búng ra, một cái đan dược xuất hiện, vạn trung thực cốt đan, một khi phục dụng, thể nội như là vạn trung thực cốt, sống không bằng chết. Ngươi hỏi ngươi một lần nữa, có hay không thông đạo trời đi nơi đây? Cứ tới đi, ha ha ha, lại nhìn đại gia ta có sợ hay không? Cửu Nguyệt nghe vậy khinh thường cười sang sảng nói. Sở Vân Mặc khẽ cho mày, nếu là hắn nhớ không lầm, Cửu Nguyệt rõ ràng đã bị bản thể tra tấn niềm tin sụp đổ, loài người này không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy lần nữa biến thành ngạnh hắn. Vì sao Cửu Nguyệt vẫn như cũ kiên định? Lúc này Sở Vân Mặc đem đang dược quy nhập người này trong miệng, kèm theo một trận tê tâm nghiệp phế rú thảm, Cửu Nguyệt lần nữa đã trải qua sống không bằng chết đau khổ. Nói đến Cửu Nguyệt cũng xui xẻo, không phải là bị tra tấn, ngay tại bị tra tấn trên đường. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, rời đi nơi đây đồng đạo, ngươi liền có thể sống. Sở Vân Mặc tiếp tục nói. Cửu Nguyệt cắn răng cười lạnh. Rất rõ ràng Cửu Nguyệt cũng không rõ ràng ngủ say chi địa chuyện phát sinh, nếu không, hắn hiện tại đối với Sở Vân Mặc tất nhiên là cực kỳ cừu hận. Không có cừu hận chèo chống, hắn vẫn như cũ như thế thẳng thắn cương nghị, vấn đề này nhưng lớn lắm. Lần trước, người này thỏa hiệp là giả. Trong lúc nhất thời, Sở Vân Mặc trong lòng suy nghĩ càng sâu, thần văn tộc rốt cuộc muốn làm gì? Ta đang dược rất nhiều, chúng ta có thể chậm rãi chơi. Sở Vân Mặc nhìn xem Cửu Nguyệt, âm thanh lạnh lùng nói. Cửu Nguyệt nghe vậy không khỏi cười ra tiếng, vậy liền tiếp tục, đến, giết chết ta. Sở Vân Mặc không có phản bác, mà là tiếp tục mớm thuốc. Như vậy thanh hạ 4-5 lần về sau, Cửu Nguyệt vẫn như cũ cuồng tiếu, mặc dù đã suy yếu vô cùng. Sở Vân Mặc hoàn toàn vững tin, lần trước Cửu Nguyệt biểu hiện khuất phục là giả. Người này cố ý dẫn bọn họ tiến về thần hải. Hắn mục tiêu là cái gì? Sở Vân Mặc âm thầm nhíu mày, chỉ bất quá nhìn Cửu Nguyệt bộ dáng, sợ là cũng không khả năng nói cho hắn tất cả. Ta chỉ là muốn rời đi nơi đây, cũng không có những ngươi nói cho ta biết thần văn tộc bí mật, ngươi vì sao như thế chấp mê bất ngộ? Ha ha ha, phi. Cửu Nguyệt cười lạnh, cẩu vật, có năng lực liền giết ta, muốn an toàn rời đi nơi đây, tuyệt đối không thể. Ta không biết ngươi ở nơi này chiếm được tin tức gì, cũng không rõ ràng ngươi rốt cuộc đang ngủ say chi địa làm cái gì. Nhưng là, ngươi tuyệt không thể còn sống rời đi nơi đây. Sở Vân Mặc nhìn xem Cửu Nguyệt, lộ ra nhàn nhạt suy tư. Tiếp theo, Sở Vân Mặc hồn lực xâm nhập Cửu Nguyệt thức hải. Hắn muốn sưu hồn. Cửu Nguyệt huyết mạch hiển nhiên khác biệt, Sở Vân Mặc phát hiện cũng không phải là cái gì người huyết mạch đều có thể mở ra thần khu, có này có thể thấy được, Cửu Nguyệt tất nhiên có chỗ đặc thù. mà người này rất rõ ràng biết rõ thần văn tộc kế hoạch lớn, có thể thấy được địa vị cũng tuyệt không tầm thường. Người như vậy, hắn không có khả năng làm cho đối phương sống sót, biết rõ tương lai, thần văn tộc sẽ cùng các tộc có một trận chiến, lúc này, hắn đoạn không có khả năng nhân từ nương tay. Rất nhanh, cửu nguyệt thức hải liền bị sở vân mạc hồn lực xâm nhập, tiếp theo, chính là cực kỳ tàn ác sưu hồn. Một khắc đồng hồ về sau, cửu nguyệt kêu thảm đình chỉ, hồn hải vỡ vụn, hồn phi phách tán. Sở vân mạc trong tay lôi đình phun trào, đem cửu nguyệt thi thể nổ thành hư vô, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn cũng không được mình muốn tin tức, sưu hồn tai hại ngay ở chỗ này. Một người ký ức nhiều lắm, mà sưu hồn như cùng ở tại trong biển rộng lấy một hồ chi thủy, không thể cam đoan nhất định có thể đủ thu hoạch được mình muốn tình báo. Liên quan tới thần văn tộc kế hoạch, sở vân mạc không có đạt được bất luận cái gì tình báo, nhưng lại phát hiện không ít thần văn tộc hiến tế bí mật. Thần văn tộc hiến tế trận pháp, xác thực cùng phục ma trường sinh trận có quan hệ, phục ma trường sinh trận chủ nhân lại chính là thần văn tộc, nhưng là hắn là đã thành thần thần văn tộc. Dạng này tu sĩ, bất chấp lấy tại phục sinh thần khu, đến bọn họ loại tầng thứ này, chỉ thừa nhận huyết mạch cùng thần khu có quan hệ, không có khả năng cùng cửu nguyệt đám người một dạng dựa vào thần khu mà sống. Cho nên, người này đi tới thần khu không gian, đưa cho hiến tế tu sĩ, rút ra khí vận trận văn về sau, liền rời đi. Lấy sở vân mạc phỏng đoán, người này hẳn là tiến vào luân hồi, chính là không biết lúc này tu vi như thế nào, rất có thể đã thành tiên, hoặc là lần nữa thành thần. Đối phương không có tới thu lấy trường sinh đan, là bởi vì trường sinh đan còn chưa thành thuộc, đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ đến, trường sinh đan bố cục bị sở vân mạc phá giải. Sở vân mạc chính là cổ trường thanh, không muốn đòn khiêng. Nhưng là sở vân mạc trực giác, tương lai có một ngày, bọn họ tất nhiên sẽ có gặp nhau, đến lúc đó, chính là ngươi chết ta vong. Đáng tiếc, cửu nguyệt biết rõ tình huống cũng là từ thần văn tộc trên điển tịch nhìn thấy, hắn cũng không biết người kia bộ dáng, cũng không biết người này là luân hồi trước đó cho đi thần văn tộc những cái này trận văn, vẫn là luân hồi sau cho đi trận văn. Thần văn tộc tu sĩ, luân hồi sau vẫn là thần văn tộc sao? Điểm này, sở vân mạc không rõ ràng. Nhưng là căn cứ tu sĩ đối với thiên địa luân hồi phỏng đoán, bất kỳ một cái nào tu sĩ, một khi tu vi đạt tới nhất định cấp độ, luân hồi sau khả năng cao sẽ còn là ở kiếp trước chủng tộc. Âm Dương Thánh chủ luân hồi, biến thành hắn, hắn liền là nhân tộc, không phải huyết hồn tộc. Trừ những thứ này ra tin tức, sở vân mạc còn biết một chút tan nát ký ức. Mệnh vận chi tử, sắp thức tỉnh. Ai là mệnh vận chi tử? Không có càng nhiều tin tức hữu dụng, đối với cửu nguyệt cuộc sống vui vẻ, hắn yêu hận tình cừu, sở vân mạc sẽ trực tiếp chém rụng. Bởi vì những ký ức này sẽ ảnh hưởng đến hắn cảm xúc. Đáng tiếc. Sở vân mặc âm thầm lắc đầu, trong lòng không khỏi nghi hoặc, đồng dạng sưu hồn dễ dàng nhất lục soát chính là thời gian gần nhất ký ức, thứ nhì chính là hắn ký ức khắc sâu nhất ký ức. Theo đạo lý mà nói, gần nhất ký ức nhất định là bản thể hắn cùng tiêu đám người xâm lấn thần khu không gian, khắc sâu nhất ký ức. Tất nhiên là thần văn tộc kế hoạch lớn lại, hoặc là rời đi thần khu không gian thông đạo. Vì sao hắn sưu hồn liền một chút bình thường cùng bạn nói chuyện phím ký ức đều lục ra được, lại không có chút nào phương diện này ký ức. Càng nghĩ, sở vân mạc càng thấy được không thích hợp. Lúc này, sở vân mạc bắt đầu nhắm mắt, đạo thức vận chuyển, tại trong thức hải của chính mình một tấc liếc nhìn. Một nén nhang về sau, sở vân mạc sắc mặt tái nhợt đem một đạo ẩn nấp vô cùng hắc vụ từ trong thức hải rút ra. Thật ác độc thần văn tộc. Sở vân mạc lộ ra vẻ hoảng sợ chi sắc, này trong hắc vụ, có khôi lỗi trận văn, hơn nữa, có tinh huyết chi lực. Không sai, chính là thần văn tộc tinh huyết, loại này tinh huyết có thể tạo thành huyết mạch ô nhiễm, phối hợp khôi lỗi trận văn. Có thể thần không biết quỷ không hay đem hắn kiện hóa làm trung thành nhất thần văn tộc. Ai có thể nghĩ tới, vật này vậy mà giấu ở cửu nguyệt trong thức hải. Đây là rõ ràng làm thuốc tộc nhân bị sưu hồn chuẩn bị. Tất nhiên đối phương nghĩ tới điểm này, tất nhiên cũng có thể làm đến quấy nhiễu sưu hồn, để cho sở vân mạc không cách nào được nhất tình báo trọng yếu. Đem hắc vụ phong tồn đến trong hộp ngọc. Nghĩ, sở vân mạc câu thông âm dương đỉnh. Không cách nào phục chế. Trong dữ liệu, này trong hắc vụ, rất có thể có thần khu còn sót lại hồn lực. Đánh ra nhân tuyệt ấn, đem hộp ngọc hoàn toàn phong ấn sau thu nhập âm dương đỉnh bên trong. Song trọng bảo hiểm, nghĩ đến có thể phòng ngừa thần văn tộc cường giả cảm giác. Cửu Nguyệt đã hồn phi phách tán, tự nhiên cũng không khả năng có tàn hồn lưu lại. Sở vân mạc muốn dùng võ hồn chi lực, thôn phệ hắn tàn hồn đều làm không được. Bất quá coi như đối phương có tàn hồn, sở vân mạc cũng không biện pháp có thôn phệ, lấy hắn đối với võ hồn suy tính, trừ phi hắn bước vào cảnh giới tiên nhân, nếu không rất khó lại tiếp tục thôn phệ mới tàn hồn. Nhất là đem đối phương ký ức hoàn toàn thu lấy, tất nhiên sẽ dẫn đến linh hồn hắn sụp đổ, thân tử đạo tiêu. Linh hồn sụp đổ là không có cách nào dựa vào vô sinh pháp tướng phục sinh. Tại thần khu bên trong bay nửa tháng sau, sở vân mạc lần nữa tìm được một cái cửa ra. rời đi thần khu, do xét cảnh vật chung quanh, hắn trước tiên phát hiện sau thần khu ngón tay càng thu cục đá, lập tức tâm lạnh một nửa. Không phải là từ kình thiên trụ bên trong ra đi. Vậy hắn là cái gì? Cự nhân chi tinh. Dựa vào. A nghĩ cự nhân, không thể nào là cứng rắn kình thiên trụ, cùng huống chi, không chừng này thần khu là cái đâu. Nghĩ tới đây, Sở Vân Mạc thở dài một hơi. Chung quanh mặc dù vẫn như cũ có hắc vụ, nhưng là cũng không cấm không chi lực. Rất nhanh, Sở Vân Mạc liền từ trong hắc vụ xuyên ra, thấy được một cái khác cột đá. Nơi này là ngón chân. Sở Vân Mạc có chỗ suy đoán. Rất nhanh, Sở Vân Mạc liền phát hiện cái khác thần văn tộc. Những cái này thần văn tộc đang tại thần khu trên ngón chân không ngừng câu lên trận pháp. Đồng thời, từng tòa bia đá bị bọn họ bước vào trên ngón chân mới bên trong lòng đất. Đây là tại bố trí mới hiến tế đại trận. Sở Vân Mạc âm thầm ngưng thần, lúc này giữ im lặng giấu ở một bên. Kèm theo những tu sĩ này, trận văn đem bia đá hoàn toàn bao trùm, Sở Vân Mạc mượn nhờ vũ cực mạch, cùng đối với cái này chỗ trận pháp có khác sâu giải. Sở Vân Mạc tự nhiên không rõ ràng những cái này trận văn chân chính chỗ huyền diệu, bởi vì những cái này bài trận tu sĩ cũng không hiểu, rất rõ ràng, bọn họ chỉ là đang trong bầu vẽ gáo. Bất quá có vũ cực mạch tại, Sở Vân Mạc nhưng lại chậm rãi rõ ràng những cái này trận văn tổ hợp đối với khí vận ảnh hưởng. Thời gian trôi qua, những tu sĩ này khắc họa trận văn dùng một tháng có thừa, Sở Vân Mạc nhìn từ đầu tới đuôi, đối với trận văn lý giải, càng ngày càng cường hoành. Lúc trước Ninh Thanh Lăng bọn người ở tại hắc vụ dưới ảnh hưởng, không có chút nào chiến lược có thể nói. Một khi thần văn tộc đem như thế trận pháp trải rộng phàm vực, như vậy chiến tranh tiến đến, phàm vực tu sĩ làm sao có thể có lực đánh một trận. Bởi vậy có thể thấy được, như thế trận văn hạng gì trọng yếu. Hắn nhất định phải dạy những cái này trận văn, về sau làm ra tương ứng đối sách. Tốt nhất có thể lĩnh hội một bộ trận văn có thể cùng loại này trận văn làm đến địa vị ngang nhau. Tránh cho các tộc khí vận bị thần văn tộc đánh cắp. Một nửa tháng về sau, Sở Vân Mạc rời đi phiến khu vực này. Nơi đây bia đá mặc dù đã dựng đứng lên, nhưng là cũng không tế phẩm, cho nên cũng vô pháp diễn sinh hắc vụ. Bố trí trận văn hiển nhiên không cần phải lâu như vậy, suy nghĩ một chút thần khu trên cổ lập mới bia đá liền biết, chỉ bất quá nơi đây trận bia đá trước mắt cũng không tác dụng. Cho nên những cái này thần văn tộc tu sĩ không nóng nảy. Bởi vậy, hắn mới có như thế dư dả thời gian lặp đi lặp lại cân nhắc trận văn. Tế phẩm. Sở Vân Mặc ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn đã có đối kháng những cái này trận văn ý nghĩ, nhưng là không thể thiếu tế phẩm. Thần văn tộc có thể tùy ý hiến tế, hắn cũng không có cái này năng lực. Tế phẩm đối tượng là thân thể cùng linh hồn. Cực kỳ hiển nhiên, tử thi cũng có thể trở thành tế phẩm. Sở Vân Mặc âm thầm nỉ non, nếu là như vậy, ngược lại cũng không phải không có thao tác tính. Nắm giữ trận văn, Sở Vân Mạc không có tiếp tục ở đây chỗ dừng lại. Chỉ là như thế nào rời đi nơi đây, vẫn là một cái phiền toái sự tình. Đối phương tại tộc nhân thức hải động tay động chân, sưu hồn không làm được. Nghĩ đến, cho dù đối phương chủ động nói, sợ là cũng nói không nên lời. Bây giờ thời khắc, chỉ có tìm tới thần văn tộc cao tầng, mới có thể ép hỏi ra rời đi phương pháp, lấy thực lực của hắn, muốn thần không biết quỷ không hay bắt lấy thần văn tộc cao tầng, cũng rất khó. Được rồi, dù sao bản thể có thể tọa trấn thanh điện, phân thân trở về cũng vô dụng. Có vẻ như kề bên này đại thụ hàng năm tiếp nhận thần khu tẩm bổ, cũng là linh thụ. Nghĩ tới đây, Sở Vân Mạc hai mắt sáng lên, cái này không phải sao đến không đề cập tới hắn nghề cũ. Vì sao muốn rời khỏi? Tiểu gia vì sao muốn rời khỏi? Sở Vân Mạc trong phút chốc hùng hồn lên. Thần khu bộ lông, vậy cũng ẩn chứa kinh người thiên địa linh khí, chỉ cần có thời gian, ta chưa chắc không thể đem hắn bộ lông cho chém đứt. Nghĩ tới đây, Sở Vân Mạc trong lòng càng là chắc chắn, thần khu trên người lông nhổ không riêng, ai cũng không chuẩn đi. Thanh điện. Phân thân tại thần khu không gian phát hiện, để cho cổ trường thanh có không ít suy nghĩ, cuối cùng bất động thanh sắc để ở trong lòng. Thời gian trận pháp đã khởi động, nên Thanh Lang, Mộng Ly đám người toàn bộ đi vào thời gian trận pháp bên trong tu hành. Cổ trường thanh cũng là thanh điện sự tình tạm thời buông xuống, hảo hảo bồi một bồi Tần Tiểu Nguyệt. Trong phòng, cổ trường thanh đem Tần Tiểu Nguyệt đùi ngọc buông xuống, ôn nhu đưa nàng kéo. Tần Tiểu Nguyệt tựa ở cổ Trường Thanh lồng ngực, hành ngọc ngón tay ngọc nhẹ nhàng xẹt qua cổ Trường Thanh trắng kiện cơ bụng, hướng về phía dưới tìm kiếm. Cổ Trường Thanh lúc này ánh mắt có chút ngưng tụ, "Tiểu yêu tinh, ngươi đang đùa lửa? Ta cũng không phải Mộng Ly tỷ tỷ, ta chơi nổi." Tần Tiểu Nguyệt dịu dàng nói. Lời nói không nên quá tràn đầy, muốn là một mình ngươi liền có thể chơi nổi, ngươi phu quân ngày sau liền không hái hoa ngắt cỏ. "Phu quân, đây chính là ngươi nói à?" "Hắc, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ta nói." "Hừ, phong lưu lãng tử, sau này, ngươi chính là người ta một người." Tần Tiểu Nguyệt một cái xoay người, ngồi ở cổ Trường Thanh trên người. Nàng biết rõ cổ Trường Thanh hiện tại không thể đột phá tu vi, cho nên không có biến hóa Lâm Khuynh thành bộ dáng, đem thể chất biến thành đỉnh lô. Đương nhiên, nàng vô cùng rõ ràng, Cổ Trường Thanh đối mặt nàng thời điểm, càng động tình, cũng càng dễ dàng tước vũ khí. Một cái hôn thâm tình, Dương Ngọc vang động, đại thừa cảnh tu sĩ va chạm, để cho Dương Bạch Ngọc cảm nhận được cái tuổi này không nên có áp lực. Năm ngày sau, Tần Tiểu Nguyệt co quắp tại Cổ Trường Thanh trong ngực. Trong thức hải, Tần Tiểu Nguyệt nhìn xem rung lệ bảy Mạc Tương, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, Mạc Tương, đến ngươi a, ngươi không phải muốn ta phu quân tinh hoa sao? Không được không được, ngươi phu quân quả thực không phải người, ta không tới, mặc dù thân thể không phải ta, nhưng là ai đây chịu nổi? Không được, ngươi nhất định phải lên. Tiểu Nguyệt, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta chính là một cái tàn hồn, ta khi còn sống mặc dù là ma tu, nhưng là ta đến chết cũng là hoàng hoa đại khuê nữ. Mạc Tương vội vàng lắc đầu, vội vàng đi luyện hóa tại Cổ Trường Thanh nơi đó được tinh hoa, kiên quyết không tiếp nhận thân thể. Trận trận trên trị vang lên, Tần Tiểu Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu chặt, cố nén rã rời, điềm đạm đáng yêu nói, phu quân, ta nhận thua còn không được nha, ta có thể lui bước. Ngươi tìm Mộng Ly tỷ tỷ và Thanh Lăng muội muội, ta tuyệt đối mặc kệ. Sau nửa canh giờ, ta không quản còn không được sao, người xấu, ta ăn không tiêu. Về sau ngươi liền đi hái hoa ngắt cỏ nha. Tần Tiểu Nguyệt cầu xin tha thứ. Ngươi phu quân ta há lại ưa thích hái hoa ngắt cỏ người. Ta trước mắt cũng liền cùng ngươi nghiên cứu thảo luận qua âm dương đại đạo. Cổ Trường Thanh nghe vậy đắc ý nói đùa, ta luyện thể. Vẫn là siêu cấp luyện thể công pháp. Nho nhỏ phượng hoàng con, cũng dám huyết chiến thương long. Ngươi đã khơi dậy ta chiến ý, không phải nửa đường muốn đào thoát liền có thể đào thoát. Vậy, cái kia phu quân ngươi muốn làm sao nha? Tần Tiểu Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhi, quỳ khuất nói. Cổ Trường Thanh ánh mắt nhìn chăm chăm Tần Tiểu Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt lấp lóe, nhàn nhạt dâm tà tâm ý phun trào. Hai canh giờ về sau, Tần Tiểu Nguyệt bất lực gối lên Cổ Trường Thanh cánh tay phải phía trên, miệng nhỏ nhịn không được có chút nhúc nhích, hung ác trợn mắt nhìn một mặt cười xấu xa Cổ Trường Thanh, hừ, người xấu. Cổ Trường Thanh lật người đem Tần Tiểu Nguyệt ôm, trong khoảng thời gian này một mực vì tông môn sự tình bôn ba, tại Đạp Tinh học phủ thời điểm, phân thân cũng một mực lấy tu hành làm trọng. Bây giờ tông môn đi đến quỷ đạo, ta vừa mới trộm đến phù sinh nửa ngày nhàn, có thời gian cùng ngươi cộng thăm âm dương đại đạo. Nào biết ta tiểu mỹ nhân, chiến lực nhỏ yếu như vậy. Vừa nói, tay phải nhẹ nhàng điểm tại Tần Tiểu Nguyệt có chút sưng đỏ trên môi. Chờ ta tu vi đầy đủ về sau, mối thù hôm nay, ta nhất định sẽ báo. Tần Tiểu Nguyệt cố ý dịu dàng nói, nữ nhi thái hiển thị rõ, đáng yêu vô cùng. Tốt, vậy chờ lần này cùng Đạp Tinh học phụ ước chiến kết thúc, ta dẫn ngươi đi Bách Linh cấm địa tìm kiếm Bồ Đề đạo quả. Bởi vì linh căn, Tần Tiểu Nguyệt không có cách nào tiến vào thời gian trận pháp tu hành. Nếu không, nàng cũng có thể thời gian ngắn trở thành cường giả chí tôn. Phu quân, ta không sao, không cần đi Bách Linh cấm địa. Tần Tiểu Nguyệt nhịn không được nói. Nếu là Cổ Trường Thanh có thể tiến vào thời gian trận pháp, đem tu vi tăng lên nói chí tôn viên mãn, như vậy nàng đương nhiên nguyện ý Cổ Trường Thanh mang nàng đi Bách Linh cấm địa. Thế nhưng là, Cổ Trường Thanh không thể, Cổ Trường Thanh lôi kiếp xa xa so Ninh Thanh Lang đám người cường hoành nhiều. Hán tuyệt không thể tại thời gian trận pháp bên trong nhảy lên biến thành cường giả chí tôn. Nếu không, hội tụ kiếp chân cảnh nhất cảnh lôi kiếp đồng thời bộc phát, Cổ Trường Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Bách Linh cấm địa nguy hiểm bực nào, cho dù là bán tiên, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Phu quân mang theo nàng tiến vào Bách Linh cấm địa, tất nhiên nguy hiểm trọng trọng. Huống hồ, nếu như nàng không thôn phệ linh căn, làm trợ giúp Cổ Trường Thanh áp chế thể nội vô sinh huyết mạch. Nha đầu ngốc, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ thôn phệ linh căn? Không, ta không có. Tần Tiểu Nguyệt cúi đầu, không dám nhìn Cổ Trường Thanh. Ta pháp dùng nhiều, sẽ ảnh hưởng ngươi tâm thần. Hôm nay, ngươi có thể tìm địch nhân chúng ta, ngày mai, ngươi khả năng liền sẽ tìm người vô tội. Tiểu Nguyệt, ta không cho phép ngươi lại thôn phệ bất kỳ một cái nào tu sĩ linh căn. Ta đã biết. Tần Tiểu Nguyệt hai tay có chút dùng sức, đem Cổ Trường Thanh ôm lấy. Sau một khắc, nàng liền cảm giác đào nguyên bị đánh lén, một cây truy thủ đâm vào trong cơ thể nàng. Phu quân, ta đã dùng miệng. Đây là đối với ngươi trừng phạt. Ngươi lừa gạt ta tiếp tục thôn phệ linh căn kiện này, ta còn vẫn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Chán ghét, đại phôi đảng a. Khoảng khoảng khoảng. Rời đi Ôn Như Hưng, Cổ Trường Thanh đi tới Ngọc Vô Song trụ sở. Biết được Ngọc Vô Song đang bế quan kiếp chân cảnh, Cổ Trường Thanh không có quá nhiều quấy rầy. 10 ngày sau, Cổ Trường Thanh bồi tiếp Tần Tiểu Nguyệt ăn cơm, một đạo nguyên lực phá không, đế thí trống rộng xuất hiện. Thế nào? Cổ Trường Thanh nhìn thấy đế thí, nghi ngờ nói. Nếu không có chuyện, đế thí bình thường sẽ không tìm hắn. Công tử, 3 ngày trước, có một cổ thế lực thần bí tại trắng trận truyền bá nửa năm sau ngươi cùng Đạp Tinh học phụ ước chiến sự tình. Có thể tìm được thế lực đầu nguồn. Không có, những thế lực này vô cùng cẩn thận, tặng tin tức về sau, liền biến mất không còn tâm tích. Trước mắt, Trung Nguyên cảnh đại đa số thế lực đã nhận được tin tức này. Đế thí lắc đầu. Theo tốc độ này, 1 tháng thời gian, ngũ cảnh tu sĩ sợ đều biết chuyện này. Cổ Trường Thanh nghe vậy dùng đũa kẹp một miếng thịt phiến đặt ở trong miệng, không chút hoang mang nói, tiết lộ tin tức. Có phải hay không còn có ta dẫn người đánh lên Đạp Tinh học phủ chuyện này? Không sai. Đế Thí lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Việc này là Đạp Tinh học phủ cách làm. Đế Thí nghi ngờ nói, hắn nghĩ không ra Đạp Tinh học phủ làm như vậy lý do. Nhưng khi ngày trừ bỏ Đạp Tinh học phủ tu sĩ bên ngoài, cũng chỉ có bọn họ Thanh Điện tu sĩ biết rõ sự kiện kia. Thanh Điện cũng không đem việc này cáo tri thiên hạ, như vậy chỉ có thể là Đạp Tinh học phủ. Không phải Đạp Tinh học phủ cách làm. Đây là muốn đem Đạp Tinh học phủ phóng tới trên lửa nướng. Cổ Trường Thanh lắc đầu, Hà Viễn không biết làm loại sự tình này. Không có bất kỳ cái gì động cơ. Cổ Trường Thanh lắc đầu, đến một chén rượu đẩy lên một bên, đến, ngồi xuống ăn chung. Đế Thí thấy thế, nhưng lại không khách khí ngồi vào Cổ Trường Thanh trước mặt. Nếm thử Tiểu Nguyệt tay nghề. Cổ Trường Thanh cười nói, Tần Tiểu Nguyệt dù sao cũng là công chúa của một nước, mặc dù là hắn đi theo Ninh Thanh Lan học tập không ít nấu nướng kỹ xảo, nhưng phương diện này thiên phú, thật sự rối tinh rối mù. Đương nhiên, so với trước kia, vị đạo muốn tốt không ít. Tuy nói sớm đã tích cốc, nhưng là rộng lượng đếm tu sĩ vẫn không có từ bỏ ham muốn ăn uống. Tu tiên không phải để cho mình từ bỏ sinh vật bản năng. Nếu là không có nữ nhân, không có mỹ thực, này tu tiên có ý nghĩa gì? Phu nhân trù nghệ không sai. Đế Thí ăn một miếng, đơn giản tán dương một phen. Tần Tiểu Nguyệt lúc này lộ ra vui vẻ nụ cười, lễ phép cảm tạ. Nàng biết rõ để cho một cái bán tiên cường giả đối với nàng như thế tôn trọng, hoàn toàn là bởi vì nàng phu quân. Nếu là không có Cổ Trường Thanh, nàng tu vi là không thể nào vào một tên bán tiên chi nhãn. Công tử tự hồ đối với cái này có chỗ đoán trước. Đế Thí uống một chén rượu, hiếu kỳ nói. Có chỗ suy đoán. Cổ Trường Thanh gật đầu, nên đến, hay là trở về đến. Chỉ là, không nghĩ tới bọn họ bước thứ nhất cờ, lại là Đạp Tinh học phủ. Tổng thể, còn chưa bắt đầu tôi tớ, đối phương liền bắt đầu gọi giết, đây là đối với thực lực mình hạng gì tự tin. Ta có chút không rõ. Cổ thế lực này, đến tột cùng là phương nào? Bọn họ làm như vậy mục tiêu là cái gì? Trước mắt ta cũng là phỏng đoán, không có cụ thể đáp án. Không sao, ngươi tiếp tục chú ý việc này, không cần quá nhiều quấy nhiễu. Trước mắt còn không phải chúng ta phát lực thời điểm, để cho bọn họ cho là chúng ta bị mơ mơ màng màng, tài năng lưu bài phản sát. Đúng rồi, ám điện phát triển, các ngươi sáu người tự mình chăm chăm tốt, ta đối với ám điện tu sĩ còn có một cái yêu cầu. Công tử mời nói, mỗi người, bao quát thập đại hộ pháp, toàn bộ khảo thí một lần huyết mạch. Tốt. Đế Thí gật đầu, chúng ta nhằm vào cái nào huyết mạch. Cổ Trường Thanh không nói gì, mà là cười cười, nguyên lực truyền âm. Đế Thí lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, hiển nhiên bị Cổ Trường Thanh lý do thoái thác kinh động. Rất nhanh, Đế Thí liền đứng người lên cáo từ rời đi. Phu quân, ngươi xem, Đế Thí Thái Thượng đều nói người ta làm thức ăn ăn ngon. Đợi Đế Thí rời đi, Tần Tiểu Nguyệt làm đụng nói. Nàng không có hỏi thăm Cổ Trường Thanh vì sao cuối cùng phải dùng nguyên lực truyền âm, nếu là nữ nhân bình thường, lại bởi vậy sinh khí, cảm thấy mình phu quân không tín nhiệm nàng. Nhưng là Tần Tiểu Nguyệt, không phải, nàng sớm đã yêu Cổ Trường Thanh yêu đến tận xương tủy, nàng tin tưởng Cổ Trường Thanh làm ra tất cả, đều là có lý do. Nàng phu quân, biết rất rõ ràng nàng tu hành tà pháp, nhưng như cũ kiên định cản ở trước mặt nàng, trực diện Đạp Tinh học phủ, dạng này nam nhân, như thế nào không tín nhiệm nàng. Cổ Trường Thanh quả thật, có không thể nói cho Tần Tiểu Nguyệt bản thân phỏng đoán lý do. Nếu là hắn đoán không sai, thần văn tộc bố cục đã bắt đầu triển khai. Phong bạo, không xa, hắn nhất định phải làm tốt bố trí. Tất nhiên lựa chọn còn mạnh nhất Đạp Tinh học phủ khai đao, cái kia trận đầu giao phong, liền để ở nơi này à. Khoảng cách Ninh Thanh Lan đám người bế quan đã qua một tháng. Một tháng này, thời gian trận pháp hoàn toàn lấy tạo linh tuyền khởi động. Thời gian trận pháp tiêu hao, cùng Ninh Thanh Lan đám người tu hành tiêu hao, tổn thất tạo linh tuyền, lấy hết một hồ, cùng đệ nhị hồ ba thành. Đối với Ninh Thanh Lan bọn người tới nói, bọn họ tại trong trận pháp tìm tu 30 năm. Bàn về tuổi tác, Ninh Thanh Lan đám người hiển nhiên đã so Cổ Trường Thanh lớn một lượt. Nhưng là tu sĩ không thể tính như vậy. Bế quan 30 năm, bọn họ tâm tính cùng lúc trước, không có biến hóa quá nhiều. Như vậy cũng tốt, sau một người trẻ tuổi băng phong trăm năm, hắn sau khi tỉnh dậy liền có thể ông cụ non sao? Đương nhiên không có khả năng. Nên Thanh Lan đám người bế quan tìm tu, đại đa số thời điểm đều ở diễn hóa nguyên tố, cảm ngộ pháp tắc, hấp thu nguyên lực, bọn họ tâm tính như thế nào lại bởi vì 30 năm, từ người trẻ tuổi biến thành một người trung niên. Tu hành tiên điện cần ổn định thời gian trận pháp. Cho nên thời gian trận pháp mở ra thời điểm, tu hành tiên điện liền sẽ mất đi tác dụng khác. Đây cũng là không có cách nào có bỏ có được. Cổ Trường Thanh đang tu hành tiên điện bên ngoài bố trí tốt truyền tống trận pháp về sau, vừa rồi hướng về phía Minh Sông nhẹ gật đầu. Nơi đây truyền tống trận liên tiếp thanh điện đặc biệt chỗ độ kiếp. Minh Sông lúc này mở ra một đạo trận môn. Sư, một bóng người bay ra. Trước hết nhất thời gian trời đi trận pháp không phải người xa lạ, chính là Mộng Ly. Khuynh thế khuynh quốc, tuyệt đại vô song, Mộng Ly thân thể mềm mại hoàn mỹ lơ lửng giữa không trung nháy mắt, thiên địa phảng phất đều ảm đạm phai mờ. Hiệu khuynh thế mỹ nhân trong mắt Phượng, chỉ có một người. 30 năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng bế quan 30 năm, này 30 năm ở giữa, cái nào một ngày không nghĩ Cổ Trường Thanh. Nàng tiến vào thời gian trận pháp thời điểm, mới hơn 20 tuổi, thế nhưng là tại trong trận pháp ngẩn ngơ chính là 30 năm. Cho dù nàng đạo tâm tại vững chắc, nàng cũng không cách nào nhẫn nại đối với Cổ Trường Thanh tưởng niệm. Trong một chớp mắt, Mộng Ly đạp không mà lên, chạy vội phóng tới Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt Khả Nhân Nhi, ở trận pháp đợi 30 năm, Mộng Ly bộ dáng chưa từng biến hóa. Cổ Trường Thanh tâm phản phất hóa đồng dạng, từ bọn họ quen biết cho tới bây giờ, cái này thiên chi kiêu nữ vẫn luôn là chủ động tới gần hắn. Hôm nay xuất quan, nàng đồng dạng là cái thứ nhất hướng hắn chạy vội bộ dáng. Nàng mặc dù ngạo kiều, thế nhưng là đối mặt tình yêu, nàng vẫn luôn là chủ động phía kia. Cổ Trường Thanh đạp không mà đi, phóng tới Mộng Ly. Đem chạy vội Mộng Ly ôm vào trong ngực, tỉnh khoảng cách nhìn xem người trong tim, trong mắt tràn đầy nhu tình. Phu quân, ta rất nhớ ngươi. Mộng Ly dịu dàng nói, chẳng biết lúc nào, nàng đã dùng phu quân xưng hô Cổ Trường Thanh. Như vậy trần trụi tỏ tình, cũng như hôm đó, tại đan hội bên trong, nàng dứt khoát kiên quyết lựa chọn cùng Cổ Trường Thanh rời đi như vậy trực tiếp biểu đạt bản thân tình cảm. Cổ Trường Thanh ấn ở Mộng Ly môi đỏ, với hắn mà nói, hắn chỉ là một tháng chưa từng thấy đến Mộng Ly, hắn lại biết, Mộng Ly có 30 năm không thấy hắn. Hắn không có Mộng Ly loại kia tưởng niệm, thế nhưng là hắn rõ bạch Mộng Ly tơ vương, cho nên, hắn dùng trực tiếp nhất phương thức phản hồi Mộng Ly yêu. Cái hôn này, rất dài, nếu không có lôi kiếp khóa chặt, có lẽ Mộng Ly nguyện ý một mực tại Cổ Trường Thanh trong môi đỏ lương hãm. 30 năm tưởng niệm, đều là ở nơi này một hôn bên trong hòa tan. Quanh, khủng bố lôi vân hội tụ, Cổ Trường Thanh lưu luyến không trời buông ra Mộng Ly môi đỏ. Phu quân dẫn ngươi đi độ kiếp. Cổ Trường Thanh ôn nhu nói. Ừ. Mộng Ly nói khẽ, hai tay ôm chặt Cổ Trường Thanh, cho dù lôi kiếp trung trời, nàng giờ phút này vẫn như cụ an tâm vô cùng. Truyền tống trận lấp lóe, Cổ Trường Thanh cùng Mộng Ly biến mất không còn tâm tích. Sau một khắc, hai người trống rỗng xuất hiện tại hậu sơn độ kiếp chỗ. Lôi kiếp tùy theo biến động, xuất hiện ở hai người phía trên. Nhất cảnh lôi kiếp, kinh khủng bực nào, thiên uy trấn áp mà xuống, trong nháy mắt, bao phủ toàn bộ thanh điện. Vô số tu sĩ hoảng sợ nhìn lấy thiên khung. Ai độ kiếp? Vô số đệ tử kinh hãi, rất nhanh, mọi người nhao nhao bay lên, hướng về lôi kiếp biên giới hội tụ. Rất nhanh, mọi người liền thấy được hai bóng người. Là tông chủ. Tông chủ muốn làm gì? Hắn sẽ không tính toán giúp Mộng Điện chủ kháng lôi kiếp a. Mộng Điện chủ lôi kiếp làm sao sẽ khủng bố như vậy? Hắc, ngươi sợ là không biết Mộng Điện chủ thân phận chân chính a. Có nhân tộc tu sĩ nhìn về phía hải tộc tu sĩ, cười nói. Mộng Ly, thần cương điện điện chủ. A, vị sư huynh này có thể hay không cáo tri? Mộng Điện chủ, bản danh Mộng Ly, chúng ta trên bờ các tộc tu sĩ đồng dạng xưng hô nàng là Mộng Tiên Tử. Nàng là đan hội hội trưởng độc nữ, cũng là ngũ cảnh công nhận đệ nhất đan đạo yêu nghiệt, bất quá cuối cùng vẫn là bị chúng ta tông chủ tại đan đạo phía trên đánh bại. Cuối cùng đối với chúng ta tông chủ cảm mến, trở thành tông chủ phu nhân. Nhìn khí thế kia, Mộng Điện chủ sợ là muốn đột phá chí tôn cảnh, đều nghe nói sao? Tông môn phía sau núi, có thời gian tu hành trận pháp. Cái gì, thời gian tu hành trận pháp? Có người kinh hãi, vô số tu sĩ nhao nhao chú ý, trong mắt tràn đầy hưng phấn, ai cả ngày ở giữa tu hành trận pháp không hiếu kỳ. Ừ, là Minh Thái Thượng bố trí. Nghe nói trận pháp còn tại hoàn thiện bên trong, về sau sẽ thả quyền để cho tất cả đệ tử tu hành, đương nhiên, cần tích phân rất nhiều. Bằng vào chúng ta năng lực, sợ là không chống đỡ được cái xu tích phân tiêu phí. Nhưng là có thể vào thanh điện, đối với chúng ta mà nói, đều là một trận tạo hóa. Cái này cũng bình thường, dù sao thời gian trận pháp tu hành vị trí thì nhiều như vậy, nếu là chúng ta đều có thể tùy tiện tu hành, tông môn cũng chống đỡ không nổi. Sư huynh hiểu được thật nhiều. Không biết sư huynh tôn tính đại danh. Ha ha ha, ta gọi Triệu Đông Ly, nguyên thanh điện đệ tử. Ngày mai sư huynh có thể hãnh diện cùng đi Thanh Thành uống rượu. Sư đệ mời, vô cùng vinh hạnh. Triệu Đông Ly cao giọng nói, trong đôi mắt, quang mang lấp lóe. Thanh điện, là hắn nằm mơ đều chưa từng nghĩ tới có thể gia nhập tông môn. Ở chỗ này, hắn chân chính chiếm được tôn trọng, chính thức có được tôn nghiêm, nơi này, là hắn nhà. Hắn biết dùng sinh mệnh sinh hoạt nhà, ai cũng không thể cướp đi hắn bây giờ có được tất cả. Ở chỗ này, hắn rốt cuộc không cần lại đi theo làm tùy tùng quy liếm cường giả, rốt cuộc không cần giống như một con chó một dạng hèn mọn sống sót. Thanh Thành là Cổ Trường Thanh phái người tại Hoang Vu Sơn Mạch dưới chân thành lập phàm nhân thành trấn, một phương diện có thể tốt hơn bảo hộ chân núi phàm nhân, một phương diện khác cũng là để cho tông môn đệ tử tiêm nhiễm nhiều khói lửa. Đương nhiên, trên danh nghĩa là Cổ Hà Thương Hội bỏ vốn kiến tạo, Thanh Điện mang theo Cổ Hà Thương Hội tên tuổi có được chính mình phân hội. Cổ Trường Thanh vẫn cho rằng, tu hành giả không phải tuyệt tình tuyệt nghĩa, tu hành giả nên không nên quên sơ tâm, chỉ có dung nhập phàm trần, tài năng phàm trần nhập tiên. Có máu có thịt tu hành giả mới là thanh điện muốn đệ tử. Cuồng bạo lôi đình điên cuồng rơi xuống, tỷ lôi đại trận vừa đối mặt liền bị đánh nát. Nhất cảnh tích lũy lôi kiếp, so tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn khủng bố. Vô số đệ tử âm thầm lo lắng, đi tới thanh điện về sau, tại thải cửu nguyên quản lý dưới, thanh điện không khí vô cùng tốt, tăng thêm thanh điện tông quy nghiêm khắc, ngăn chặn nhị thế tổ, cơ mạnh lăng nhược người xuất hiện. Điều này cũng làm cho đệ tử ngoại tông, nội tâm đệ tử đều có một loại mãnh liệt lòng trung thành. Tu sĩ cũng không phải là đều thích khát máu sắc phạt, đều thích mạnh được yếu thua. Trước kia là không có cách nào muốn sống, nhất định phải dung nhập hoàn cảnh lớn. Tại thanh điện, mỗi người đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người, nội tâm đệ tử gặp được đệ tử ngoại tông, sẽ chắp tay nói một tiếng sư đệ, ngoại môn đệ tử đối với nội môn đệ tử, đồng dạng tôn kính, lại không cần e ngại. Đây chính là người bình thường đều thích hoàn cảnh sinh hoạt, bên ngoài tu hành hoàn cảnh tàn khốc, nhưng là tông môn có thể trở thành đệ tử chèo chống, trở thành đệ tử trong lòng tịnh thổ. Dạng này tông môn, ai không yêu? Cũng bởi vậy, tông môn đệ tử đối với Cổ Trường Thanh cực kỳ kính yêu. Giờ phút này gặp Cổ Trường Thanh đứng trước khủng bố như thế lôi kiếp, không ít tu sĩ đều là đem tim nhảy tới cổ rồi. Như thương long đồng dạng to lớn lôi đình điên cuồng bổ về phía Cổ Trường Thanh. Sau một khắc, lôi thần thiên thể xuất hiện, Cổ Trường Thanh trên trán kết ấn tản ra khủng bố quang mang. To lớn lôi thần thiên thể nắm chặt cuồng bạo lôi xà, đem nó bóp nát, tan nát lôi đình điên cuồng tràn vào Mộng Ly trong thân thể. Mộng Ly muốn trở thành chí tôn, những cái này lôi đình nàng nhất định phải tiếp nhận. Cổ Trường Thanh thuộc về loại bỏ khí, đem cuồng bạo lôi đình trở nên ôn hòa hơn, từ đó để cho Mộng Ly có thể dựa vào bản sự của mình hấp thu. Một nén nhang sau, lôi đình biến thành màu vàng cuồng lôi. Một tông tu sĩ, không người ngôn ngữ, đều là âm thầm cầu nguyện. Sau một canh giờ, lôi đình biến thành màu đen diệt sát lôi. Vô số tu sĩ hai tay nắm chắc. Sau ba canh giờ, thứ 999 đạo lôi đình rơi xuống, thanh điện hộ tông đại trận đều đang rung chảy. Đơn thuần này lôi đình chi lực, đủ để cho bán tiên đẫm máu. Hiểu Cổ Trường Thanh, ngạo nghễ đứng trên bầu trời, giống như lôi thần đồng dạng, ngạo thị thiên hạ. Hôm nay độ kiếp, vì sao không ngăn cản đệ tử quan sát? Bởi vì tông chủ chi uy càng mạnh, đệ tử cùng có vinh yên. Cổ Trường Thanh đứng chắp tay, một thân áo bào xanh hoàn hảo không chút tổn hại, đối với mọi người mà nói, thoáng như diệt thế lôi đình, Cổ Trường Thanh vậy mà đều có thể từng cái chống được. Giờ khắc này, tất cả đệ tử đều không để mắt đến Cổ Trường Thanh tu vi đại thừa cảnh viên mãn sự thật. Ngược lại có loại ta tông tông chủ vô song thiên hạ ảo giác. Trên thực tế, đối mặt lôi đình kháng tính, Cổ Trường Thanh xác thực được cho phàm vực vô song, chính là bán tiên cảnh lôi tu, cũng không biện pháp dùng lôi đình đánh chết Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, cuối cùng một đạo lôi kiếp, chậm chạp chưa từng hạ xuống. Hiểu Cổ Trường Thanh lại có thể cảm giác được, loại kia làm cho người ngạt thở kiềm chế. Thái cổ lôi thần thể chỉ kém một chân bước vào cửa, Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, cuối cùng một đạo lôi đình có thể trợ hắn ngưng tụ thái cổ lôi thần thể. Thái cổ lôi thần thể đến từ Vũ Cực khu. Hắn chỗ công pháp tu hành, Vũ Cực thần thể là vô thượng luyện thể công pháp, nhưng trên thực tế, Vũ Cực thần thể chân chính chỗ cường đại, ở chỗ Vũ Cực mạch, võ kỹ xương đối với võ kỹ lĩnh hội, phục chế chi lực. Muốn nói thể chất mạnh cỡ nào, xác thực so phàm vực luyện thể công pháp mạnh hơn nhiều, nhưng lại xa xa chưa nói tới vô thượng hai chữ. Vũ Cực thần thể, chân chính tại thể chất phía trên tăng lên, là Vũ Cực khu diễn xạ thái cổ nguyên tố thể. Vô luận ngưng tụ thái cổ lôi thần thể, vẫn là thái cổ hỏa thần thể, thái cổ thủy thần thể, đều có thể để cho tu sĩ thể chất trở nên giống như hoang thú đồng dạng khủng bố. Mỗi một loại thể chất đều có vô thượng chi uy. Đường thần thể, Cổ Trường Thanh không tiếp xúc, không rõ ràng, nhưng là thái cổ lôi thần thể uy năng, hắn nhất thanh nhị sở. Đầu tiên, tiếp cận 100% lôi đình kháng tính, tất cả lôi đình công kích ứng phó Cổ Trường Thanh đều sẽ tiêu giảm chính thanh chính uy năng. Thứ nhì là ở thể nội tạo nên một cái lôi thần cốt. Lôi thần cốt sẽ trở thành Cổ Trường Thanh trong thân thể, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ dùng lôi đình rèn luyện Cổ Trường Thanh thân thể. Cổ Trường Thanh hoàn toàn không cần cố ý đi nguyên tố chi địa tự hại luyện thể. Đồng thời, lôi thần cốt sẽ trên phạm vi lớn thoải mái Cổ Trường Thanh huyết nhục, để cho hắn lực lượng đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ, phối hợp Vũ Cực khu vạn pháp dung luyện. Cổ Trường Thanh đem có một loại cực kỳ khủng bố năng lực càng đánh càng mạnh. Bất luận cái gì nguyên tố công kích đều sẽ bị lôi thần cốt hấp thu, đồng thời chuyển hóa làm lôi đình chi lực, dung nhập Cổ Trường Thanh trong máu thịt, từ đó ngắn ngủi tăng lên Cổ Trường Thanh thực lực. Tiếp nhận công kích càng nhiều, hấp thu năng lượng càng nhiều, Cổ Trường Thanh thực lực sẽ càng mạnh. Lôi thần cốt là không có cực hạn, không sai, đây chính là thái cổ lôi thần thể chân chính chỗ kinh khủng. Trên lý luận, chỉ cần Cổ Trường Thanh không chết, nguyên lực không khô kiệt, một mực chiến đấu lời nói, thực lực của hắn đem có thể vô hạn điệp gia. làm lực lượng Điệp gia tới trình độ nhất định, Lôi Thần Quốc sẽ hoàn toàn kích phát, vững chắc cổ Trường Thanh thân thể, phòng ngừa bị qua cường đại lực lượng no bạo. Mà Lôi Thần Quốc kích phát về sau, cổ Trường Thanh nguyên lực sẽ kéo dài không ngừng bị Lôi Thần Quốc hấp thu, cho nên nguyên lực biến mất hầu như không còn về sau. Lôi Thần Quốc sẽ lần nữa ngủ say, lại hoặc là cổ Trường Thanh vẫn lạc. Nói cách khác, dựa vào vô sinh pháp tướng vô hạn sáu oa khả năng, không tồn tại. Cổ Trường Thanh vẫn cho rằng, loại năng lực này nếu để cho Ninh Thanh Lang, tại cho Ninh Thanh Lang không chết vô sinh huyết mạch, cái kia Ninh Thanh Lang chính là bất bại chiến thần. Quanh, cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống. Thiên địa lờ mờ, lục đại bán tiên sắc mặt đại biến, nhau nhau vận chuyển đại pháp lực quét sạch tông môn tu sĩ lui nhanh. Cuối cùng một đạo lôi kiếp cường độ làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người con ngươi đều là hung hăng co rụt lại. Cổ Trường Thanh vậy mà chủ động hướng về lôi kiếp phóng đi. Nơi đó, thế nhưng là Lôi Vân a. Người nào không biết, khoảng cách Lôi Vân càng gần, lôi kiếp càng mạnh. Điên. Cổ Trường Thanh phảng phất như là chiến thần, phá không mà lên, long phục thương trực chỉ thiên khung, muốn cùng thiên đạo một trận chiến. Thiên địa lôi đình, an dám lớn ta. Thái cổ lôi thần thể tụ. Một tiếng quát to, cổ Trường Thanh xông vào khủng bố trong biển sấm sét. Sau một khắc, vô thượng thiên uy bao phủ, trong mơ hồ, phảng phất nghe được thiên đạo gầm thét. Nguyên bản đủ để làm người tuyệt vọng lôi kiếp, đột nhiên, lần nữa tiêu thăng một cái cấp độ. Chuyện gì xảy ra? Vô số tu sĩ miệng đắng lưỡi khô, ngu ngơ nhìn lấy thiên khung phía trên lôi kiếp, nuốt nước miếng. Đây thật là phàm vực có thể tiếp nhận lôi kiếp sao? Phía dưới Mộng Ly bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, trong mắt tràn đầy lo lắng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân lôi kiếp sẽ mạnh đến loại trình độ này. Nàng không nên cái thứ nhất đi ra, nên để cho Mạc Nhất bọn họ trước đi ra, bởi vì bọn họ tư chất tương đối kém một chút, lôi kiếp tất nhiên yếu nhược không ít. Trong lúc nhất thời, Mộng Ly tràn đầy tự trách, nàng nên nhiều nhịn một chút trong lòng tưởng niệm. Quanh, ngay tại tất cả mọi người không yên ở giữa, diệt thế lôi kiếp đột ngột hóa thành từng đạo xoay tròn vòi rồng. Tiếp theo, một đạo lôi đình cự nhân chậm rãi xuất hiện trên bầu trời, bộ dáng chính là cổ Trường Thanh. Lôi đình cự nhân chậm rãi hé miệng, lôi kiếp vòi rồng lấy thôn tính chi thế cuốn vào lôi đình cự nhân trong miệng, bao quát trên trời lôi vân cùng nhau bị lôi đình cự nhân thôn phệ. Màu đen ô vân biến mất, thiên khung khôi phục thanh minh, chỉ có lôi đình cự nhân và thiên tế nhật, ngàn vạn lôi đình hội tụ ở lôi đình cự nhân chung quanh, hình thành không cách nào ngôn ngữ hoa lệ trang trí. Thiên vũ cự nhân đứng, lôi đình chủ chìm nổi. Cự nhân vươn tay, ôn nhu đem Mộng Ly nâng lên. Mộng Ly đứng ở cự nhân trong tay, cảm thụ được cổ Trường Thanh bảo hộ, có loại khó tả cảm giác an toàn. Nàng chính là cổ Trường Thanh nâng trong lòng bàn tay người kia. Quanh. Lôi đình trong một chớp mắt tại cự nhân trong lòng bàn tay nổ tung. Mộng Ly bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng vận chuyển nguyên lực hấp thu lôi đình. Nàng chính là bị cổ Trường Thanh nâng trong lòng bàn tay dùng lôi điện bổ người kia. Sau nửa canh giờ, lôi đình biến mất, Mộng Ly khoanh chân ngồi ở cổ Trường Thanh biến ảo cự nhân trong lòng bàn tay, toàn lực đột phá chí tôn cảnh. Minh song bay ra, hai tay kết ấn, phát họa ra hoành khóa tông môn cự hình trận đồ. Trận đồ xoay tròn, liên tục không ngừng hấp thu trong tông môn tạo linh tuyền, linh hư tủy này một ít liệt tài nguyên. Vô tận thiên địa linh khí trút vào Mộng Ly trong thân thể, làm khí tức khủng bố từ trên người Mộng Ly phát ra, tất cả mọi người minh bạch, Mộng Ly đã thành công tấn cấp. Thái Cửu Nguyên, Mạc Chiêu Lăng chờ một đám cường giả ánh mắt phụ trách nhìn xem Mộng Ly, một tháng trước, tu vi so với bọn họ còn thấp tiểu bối, bây giờ đã trở thành bọn họ ngưỡng vọng tồn tại. Chẳng biết lúc nào, có thể đến phiên bọn họ. Không đủ không có người oán hận, bọn họ rất rõ ràng, cổ Trường Thanh nhất định sẽ giúp bọn họ đột phá. Mộng Ly đạp không, lôi đình cự nhân biến mất theo. Hai bóng người, trên không trung ôm nhau, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Ta thường xuyên đang nghĩ, như Mộng tiên tử như vậy khuynh thành nữ tử, người nam nhân nào xứng với, nàng lại để ý ai, hôm nay gặp tông chủ thần uy, mới biết. Có lẽ Mộng tiên tử một mực chờ đợi từ nơi sâu xa người kia. Tuyệt phối, không có so với bọn họ càng xứng người. Không ít đệ tử cảm khái nói, hôm nay lôi kiếp phía dưới, cổ Trường Thanh cường đại xâm nhập lòng người. Này, cũng là cổ Trường Thanh mục tiêu. Mang theo Mộng Ly bay xuống, Mộng Ly có chút không muốn nhìn xem cổ Trường Thanh, tiếp lấy ôn nhu nói, ta đi trước củng cố tu vi. Thanh Lang muội muội sợ là đã nóng lòng chờ. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ, làm sao cảm giác ta như cái hoa hoa công tử. Hừ, ngươi không phải liền là hoa hoa công tử nha. Mộng Ly nũng nịu nhẹ nói, ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm tại cổ Trường Thanh chấp mũi. Nhưng là, ta so Tiếu Nguyệt muội muội, Thanh Lang muội muội đều muốn về sau. Ta mới không tư cách nói ngươi đó. Vừa nói, Mộng Ly nhãn miệng cười, cười một tiếng bách hoa xấu hổ. Cổ Trường Thanh nhẹ nhàng vuốt ve Mộng Ly mái tóc, tiểu ly vẻ đẹp, thắng qua nhân gian vô số. Phu quân đáng giá. Mộng Ly cười duyên dáng. Thổi, tiếp lấy thổi, đại gia chờ lấy lôi kiếp đánh chết ngươi khai tiệt, ngươi ở nơi này đẹp đẽ tình yêu. Một đạo khó chịu thanh âm vang lên, Ngọc Vô Song không khách khí ngồi ở một bên nói. Ngươi không nói lời nào chúng ta còn là bạn tốt. Cao ngạo của thần tộc, tuyệt sẽ không cùng hèn mọn nhân tộc trở thành bằng hữu. Ngọc Vô Song kiêu ngạo nói, nhưng là cao ngạo của thần tộc thích ăn tiệc. Lan, Mộng Ly trở lại trụ sở củng cố tu vi, Cổ Trường Thanh tiếp tục tiếp dẫn những người khác. Rất nhanh, đạo thứ hai thân ảnh xuất hiện. Không giống với Mộng Ly lửa nóng chủ động, nên Thanh Lan rõ ràng là muốn nhấc Cổ Trường Thanh một cái kia, rồi lại thẹn thùng không dám trước tiên nhào lên. Đợi Cổ Trường Thanh đưa nàng ôm vào trong ngực thời điểm, nàng vừa rồi dùng hết lực lượng toàn thân ôm Cổ Trường Thanh eo. Răng rắc, tiểu ni tử này, quá độc ác. 30 năm tưởng niệm, nàng thật sợ hãi Cổ Trường Thanh đi lên sờ sờ đầu nàng, như thế nàng sẽ rất khổ sở. Đây là Cổ Trường Thanh lần thứ nhất đưa nàng kéo, trước đó ôm nàng thời điểm cũng là đứng trước nguy hiểm bảo hộ nàng. Nên Thanh Lan đầu tựa vào Cổ Trường Thanh lồng ngực, khuôn mặt đỏ bừng, nàng biết rõ giờ phút này tất nhiên có rất nhiều người nhìn xem một màn này, thế nhưng là nàng thật không nghĩ tách ra. Lôi kiếp đến rồi tiểu nha đầu. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ nói, tiểu đi tử này, sợ là không biết mình tu vi đã kiếp chân viên mãn, luyện thể tu vi cũng là kiếp chân viên mãn a. Nếu không phải là hắn đã luyện thành thái cổ lôi thần thể, liền lần này, không phải gãy xương, đó là chết yểu. Nên Thanh Lan này mới lấy lại tinh thần, nghĩ đến bản thân vừa rồi hận không thể đem mình vò vào Cổ Trường Thanh trong thân thể thất thú, lập tức khuôn mặt hồng nhuận phân phớt. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền nghĩ đến vừa mới lơ đã nghe được tiếng tạch tạch vang. Trường Thanh ca ca, ngươi không sao chứ? Ngươi muốn là bị kiếp chân cảnh luyện thể viên mãn cường giả tới một thỏ thỏ ôm giết, ngươi xem một chút có sao không? Cổ Trường Thanh thay đổi huyết mạch chi lực đem đứt gãy xương cốt liền lên, trêu ghẹo nói. Nên Thanh Lan khuôn mặt càng là hồng nhuận phân phớt, cho dù đã sắp thành vị trí tôn tu sĩ, nàng vẫn là cái kia dễ dàng thẹn thùng tiểu cô nương. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt Nên Thanh Lan, trong lòng hắn, Nên Thanh Lan địa vị, chưa bao giờ có người có thể thay thế. Nàng là hắn như cha như sư phụ huyết mạch duy nhất, nàng cũng là Cổ Trường Thanh trong lòng thương yêu nhất muội muội. Mặc dù theo thời gian trôi qua, giữa hai người tình cảm cũng có được một số khác biệt biến hóa. Nhưng là vô luận Ninh Thanh Lan trở nên mạnh cỡ nào, Cổ Trường Thanh vẫn cứ bảo hộ nàng. Ninh Thanh Lan nhìn trước mắt mong nhớ ngày đêm bộ dáng, 30 năm, nàng liều mạng tu hành, nàng biết rõ bản thân rốt cuộc có thể vì Cổ Trường Thanh làm một ít chuyện. Nàng rốt cuộc có thể bảo hộ Trường Thanh ca ca năng lực. Ai cũng không thể, lại khi dễ nàng Trường Thanh ca ca. Trường Thanh ca ca, tiếp đó, chính là ta bảo hộ ngươi. Ninh Thanh Lan khóe miệng lộ ra động người nụ cười, kèm theo tu vi tăng lên, nàng mỹ mạo đã nhanh muốn cùng Mộng Ly kề vai. Huyền linh thể, chính là như vậy thần kỳ. Su, Cổ Trường Thanh lôi kéo Ninh Thanh Lan đi tới chỗ độ kiếp. Vẫn là 999 đạo lôi kiếp, Ninh Thanh Lan từ hăng hái muốn bảo hộ Cổ Trường Thanh, biến thành trốn ở Cổ Trường Thanh dưới hai tay càng hưng. Ai cũng không thể, lại khi dễ Trường Thanh ca ca bảo vệ dưới Thanh Lan. Trường Thanh ca ca, tiếp đó, còn muốn tiếp tục dựa vào người bảo hộ. Người chính là như vậy, tư tưởng cải biến luôn luôn như vậy để cho người ta trở tay không kịp. Có thái cổ lôi thần thể, Cổ Trường Thanh tại lôi kiếp phía dưới càng đánh càng mạnh, làm 999 đạo lôi kiếp lúc rơi xuống, hắn quen việc dễ làm đem lôi vân hấp thu. Tiếp lấy đem Ninh Thanh Lan nâng ở trong lòng bàn tay dùng sát đánh. Ta thường xuyên đang nghĩ, như Ninh tiên tử như vậy khuynh thành nữ tử, người nam nhân nào xứng với, nàng lại để ý ai, hôm nay gặp tông chủ thần uy, mới biết. Có lẽ Ninh tiên tử một mực chờ đợi từ nơi sâu xa người kia. Tuyệt phối, không có so với bọn họ càng xứng người. Có đệ tử cảm khái. Đợi Ninh Thanh Lan đột phá chí tôn về sau, đưa nàng trở về vững chắc tu vi, Cổ Trường Thanh tiếp tục trải qua tới tiếp ứng. Lần này đi ra ngoài là Lục Vân Tiêu. Lục Vân Tiêu đứng ở không trung, hai tay ôm trường kiếm, dựa vào lấy không khí. 30 năm bế quan tu hành, để cho Lục Vân Tiêu trong thân thể khí tức hung ác hoàn toàn ẩn tàng, nhưng là hắn chưa bài này tư thế, vẫn như cũ nửa điểm không thay đổi. Lục Vân Tiêu ghét bỏ nhìn xem Cổ Trường Thanh, nói thẳng, đừng ôm ta sẽ nhìn không ở chặt ngươi. Vân Tiêu a, bế quan 30 năm, ngươi cứ như vậy đối đãi đại ca ngươi sao? Cổ Trường Thanh lúc này lộ ra khổ sở chi sắc. Trong lòng không đại ca, rút kiếm tự nhiên thần. Quanh. Lôi đình đổ tung, Cổ Trường Thanh lập tức rơi vào Lục Vân Tiêu trước mặt, mặt lộ vẻ mỉm cười, thật sao? Sau một khắc, Cổ Trường Thanh bắt lấy Lục Vân Tiêu quần áo, trực tiếp khởi động truyền tống trận bay về phía chỗ độ kiếp. Đại ca, ta là chấp pháp các chủ, ta cũng muốn mặt mũi. Lúc trước ngươi tại thần khu không gian bị kéo đi ra thời điểm, không phải rất bình tĩnh sao? Hạo Hán không đề cập tới năm đó dũng, đại ca, ngươi đụng vào ta làng tranh, hủy diệt a. Cho lão tử độ kiếp, im miệng, năm đó lão tử thứ đệ Lục Vân Tiêu lấy sát thần chi tư chấn nhiếp đạo chích, ngươi những năm này rốt cuộc đã trải qua cái gì, làm sao biến thành này điếu dạng? Việc này trách Viễn Lăng cùng Vô Song. Lục Vân Tiêu trước tiên đem trách nhiệm giao cho người khác. Xác thực, Nhớ năm đó Cổ Trường Thanh vừa mới gặp được Lục Vân Tiêu thời điểm, hắn hoàn toàn bị cừu hận chi phối, người sống chớ vào, nhưng là những năm này chậm rãi từ trong cừu hận đi ra. Nội tâm cừu hận cũng bị hắn áp chế không ít. Bây giờ tại mặt nhất đám người trong mắt, mặc dù vẫn là cái lạnh khốc lão đại, nhưng là tại Cổ Trường Thanh đám người trước mặt, sớm đã không có năm đó phạm. Ngược lại có loại bị ngọc vô song mang lệch dấu hiệu, không phải đang trang bức liền là lại trang bức trên đường. Này tất cả là chuyện gì? Thế giới này quá kỳ diệu, Cổ Trường Thanh biểu thị bản thân có chút nhìn không thấu. Nhưng là Cổ Trường Thanh thực tình vì Lục Vân Tiêu cao hứng, bởi vì dạng này Lục Vân Tiêu càng giống một cái có máu có thịt người. Trong đám người, ngồi đợi khai tiệc ngọc vô song, đang tại cười lạnh khinh bỉ nhìn bên cạnh tất cả mọi người, trên bả vai hắn, béo bảo một bên vòng quay Thomas huyễn quả. Một bên cười lạnh khinh bỉ nhìn về phía bên người tất cả mọi người. Đột nhiên nghe được Lục Vân Tiêu lời nói, Ngọc Vô Song lúc này sững sờ, tiếp lấy bỗng nhiên đứng người lên, nắm lấy bờ vai bên trên béo bảo tức giận đem hắn đánh tới hướng dưới chân. Ti tiện không biết tên chủng tộc tu sĩ, ba ngày ban mặt phía dưới, vậy mà phỉ báng cao ngạo của thần tộc Chi Vương. Từ khi thần khu trong không gian Lục Vân Tiêu không có bị hắc vụ ảnh hưởng, hắn liền đem Lục Vân Tiêu quan danh vì không biết tên chủng tộc tu sĩ. Không sai. Một đạo non nớt thanh âm từ dưới đất truyền đến, béo bảo trên mặt đất điên cuồng vòng quay Thomas huyễn quả. Chung quanh tu sĩ lập tức hiếp mắt nhìn xem hai con hàng này. 999 đạo lôi kiếp về sau, Cổ Trường Thanh đương nhiên không có đem Lục Vân Tiêu nâng ở trong lòng bàn tay, một bàn tay vỗ xuống, lôi kiếp cài đất. Lục Vân Tiêu hai tay ôm kiếm, dựa vào lấy dọc theo hướng xuống lôi đình, chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt như điện, sau một khắc, bị lôi đình bộ quỷ kêu. Kết thúc Lục Vân Tiêu độ kiếp, Cổ Trường Thanh thể nội lôi thần quốc hoàn toàn kích phát, 999 đạo lôi kiếp ở trong cơ thể hắn ngưng tụ cực kỳ khủng bố lực lượng tăng thêm. Cổ Trường Thanh tu vi tại chỗ có người hoảng sợ trong ánh mắt tăng lên tới kiếp chân cảnh trung kỳ. Lấy ra một cái khôi phục nguyên lực đang giựt nuốt vào, Cổ Trường Thanh ghi trì lấy lôi thần cốt, trở lại thời gian trận pháp bên ngoài. Viễn Lăng xuất hiện. Đại ca. Một tiếng quát to, một chuôi trường thương từ phía chân trời rơi xuống đâm vào bên trong lòng đất, Viễn Lăng hóa thành một đạo cuồng phong, rơi vào trường thương phía trên. Hai chân dẫm ở trường thương phía trên, chắp tay sau lưng, 45 độ ngưỡng vọng chân trời, ánh mắt liếc nhìn tất cả đệ tử, ta đại ca chưa bài tư thế. Nói xong, hắn nhìn về phía Cổ Trường Thanh, thanh âm trở nên u buồn mà có tư tính, đại ca, ngươi nhớ ta sao? Ta nghĩ ngươi cái bố khỉ chùy chùy. Cổ Trường Thanh lập tức cái óc bốc lên hát tuyến, toàn bộ tông môn đều nhìn, ngươi mẹ nó bình thường một chút được không? Sư, không có hai lời, Cổ Trường Thanh trực tiếp đem Viễn Lăng cầm lên. Ai, đại ca, đừng như vậy, ta trường thương, ngươi từ phía dưới liền đem ta trường thương dơ, mang ta đi độ kiếp không được sao? Ta bây giờ là kiếp chân cảnh đại năng. Ngươi có thể hay không cho kiếp chân cảnh đại năng một điểm mặt mũi? Một hồi độ kiếp, ngươi chẳng lẽ phải đứng ở trường thương phía trên, chắp hai tay sau lưng độ kiếp? Đương nhiên, trường thương chính là ta hai chân. Tin hay không lão tử cắt ngang ngươi hai chân? Trở nên càng mạnh Cổ Trường Thanh, trợ giúp Viễn Lăng độ kiếp hiển nhiên thoải mái hơn. Mặc dù kiếp ấn bắt đầu cho lôi kiếp gia tăng uy năng, nhưng là trước mắt mà nói, ảnh hưởng không lớn. Cố chấp Viễn Lăng tại thành công đột phá chí tôn về sau, cuối cùng đã được như nguyện đứng ở bản thân trường thương phía trên, trường thương đâm vào mặt đất, hắn đứng chắp tay, cuồng phong gợi lên quần áo, chí tôn khí tức hiện thị rõ. Đúng là cao thủ một đời. Tiếp theo, trường thương trời đi mặt đất, hướng về nơi xa một cái cất bước, đâm vào phía trước 100 mét mặt đất, hắn cứ như vậy dẫm lên trường thương một đường nhảy trở về. Cổ Trường Thanh kém chút không dùng lôi đình đánh chết này mất mặt đồ chơi. Viễn Lăng về sau, là Quy Hải. Một bộ áo trắng, tao nhã nho nhã, chắp tay hành lễ, công tử. Như gió xuân ấm áp, này Phạm, mới thật sự là một tông cao nhân. Cuối cùng đến người bình thường. Cổ Trường Thanh cảm thấy vui mừng mang theo Quy Hải độ kiếp. Một khắc đồng hồ sau. Độ kiếp đâu? Ngươi tại làm gì? Quy Hải, màu đỏ lôi đình không cần đặt chung một chỗ. Hoành lôi đình cùng dựng thẳng lôi đình không cần phân chia hấp thu. Màu vàng lôi đình tại sao phải cuối cùng hấp thu? Cái gì? Bởi vì nó là cuối cùng một nhóm rơi xuống. Ngươi mẹ nó bị điên rồi. Nghe béo bảo nói qua, Ngũ Hành Châu chi chủ Diệp Phàm cố sự. Bên cạnh hắn huynh đệ, tùy tùng, từng cái đều một mình đảm đương một phía, hơn nữa cường đại vô địch. Diệp Phàm càng là nhân trung long phượng, một người một kiếm, liền có thể trung trời. Bàn về khí thế, hắn Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiền Bối, nhất định là sàng sàng với nhau, hắn tuổi trẻ, khiêm tốn một điểm, để cho Diệp Tiền Bối thắng nửa bậc. Vì sao hắn huynh đệ, tùy tùng đều như vậy kéo? Lục đại bán tiên không tính. Trọng điểm phê bình Viễn Lăng cùng Quy Hải. Ai, nhân gian không đáng a. Thái cổ lôi thần thể thành hình về sau, Cổ Trường Thanh mượn nhờ lôi thần quốc tuần hoàn tích lũy hấp thu lôi kiếp chi lực, bây giờ một thân tu vi đã ngắn ngủi bước vào kiếp chân cảnh hậu kỳ. Loại này tạm thời tăng lên, đối với hắn nguyên lực tiêu hao không nhỏ, nhưng cũng cho đi Cổ Trường Thanh một cơ hội. Mạc Nhất đến Mạc Thập, hắn nghĩ thử một lần tính chống lại 10 người lôi kiếp. Kiếp ấn là căn cứ Cổ Trường Thanh dẫn tới lôi kiếp số lần, quyết định hắn đối với lôi kiếp tăng thêm. Cùng lôi kiếp mạnh yếu không quan hệ. Nếu là 10 người lôi kiếp cùng nhau hấp dẫn, như vậy nguyên bản hắn muốn phân biệt kinh lịch 10 lần lôi kiếp, biến thành chỉ trải qua một lần lôi kiếp. Đã như thế, hắn hoàn toàn có thể trợ giúp Mạc Chiêu Lan, Thải Cửu Nguyên, Ngô Chính Dương, Tần Hoàng chờ một đám hắn kính để các tiền bối độ kiếp. Ngô Chính Dương, Vương Tùng Vũ chờ tiền bối tuy nói lý giải hắn, nhưng là tu hành giả, ai không muốn phi thăng thành tiên. Huống hồ, loạn thế sắp tới, thực lực càng cao, sống sót hy vọng càng lớn. Bọn họ đối với Cổ Trường Thanh, có thể nói đưa cho rất nhiều trợ giúp. Ngược lại Mạc Nhất đến Mạc Thập, mặc dù có thể làm đến tuyệt đối trung tâm, bàn về ân huệ, là so ra kém những cái này tiền bối. Cổ Trường Thanh cũng không phải là tri ân không báo người, đối với những cái này các tiền bối tu vi, hắn vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Trước đó dự định bản thân bước vào kiếp chân cảnh về sau, nghĩ biện pháp tăng lên thái cổ lôi thần thể, lại tiếp tục trợ giúp những người khác tăng lên tu vi. Không ngờ, vẹn vẹn tầng thứ nhất thái cổ lôi thần thể cũng đã có khủng bố như thế năng lực. Lấy ra một cái khôi phục nguyên lực đang giật nuốt vào trong miệng. Cổ Trường Thanh lần nữa bay trở về thời gian trận pháp. Thần thức truyền âm về sau, 10 đạo thân ảnh bay ra. 10 người nhìn thấy Cổ Trường Thanh, lúc này cao hứng nói, công tử. Vừa nói một bên hướng về Cổ Trường Thanh đánh tới. Cổ Trường Thanh lập tức vài cước, đem đánh tới Mạc Nhất, Mạc Nhị chờ một đám nam tu đá bay, tiếp lấy mở rộng vòng tay nghênh đón Mạc Tam, Mạc Ngũ cùng Mạc Thất ba tên nữ tu. Mạc Ngũ trực tiếp bổ nhào Cổ Trường Thanh trong ngực, không khách khí dùng bàn tay như ngọc trắng hung hăng sờ soạn một cái. Mạc Tam tính cách lạnh khốc, vừa rồi xông lên cũng là nhất thời hưng khởi, gặp Cổ Trường Thanh như thế, lúc này dừng thân hình, lạnh lùng như băng khuôn mặt ửng đỏ. Mạc Thất là thẹn thùng đứng ở một bên, có chút không biết làm sao. Cổ Trường Thanh bị Mạc Ngũ chiếm tiện nghi, lúc này biết mình tính sai. Mạc Ngũ, ngươi thật đúng là không khách khí. Công tử xúc cảm thật tốt. Mạc Ngũ tính cách tùy tiện, một đôi mắt to mê thành hình trăng lưỡi liềm, một bộ đạt được đắc ý biểu lộ. Được, cũng là một tông hộ pháp, sắp thành vị trí tôn người, có thể hay không chú ý một chút. Cổ Trường Thanh có chút im lặng nói, không một cái có thể cho hắn giữ thể diện. 10 người ủng hộ Cổ Trường Thanh, làm ồn hướng về độ kiếp đi truyền tống mà đi. 10 người lôi kiếp, vô cùng kinh khủng. Cũng may 10 người tư chất quả thực tính không được đỉnh tiêm, tuy nói có Cổ Trường Thanh trước đó tốn hao không ít thời gian tự mình chỉ đạo, dựa vào vũ cực mạch đưa cho bọn họ cực lớn trợ giúp, để cho bọn họ chiến lược không kém gì cùng giai. Nhưng là cùng Ngọc Vô Song, Lục Vân Tiêu, Mộng Ly đám người so sánh, còn hơi kém hơn không ít. Nếu là 10 cái Mộng Ly độ kiếp, cho Cổ Trường Thanh một vạn cái gan, hắn cũng không dám phách lối như vậy. Như vậy, 10 người tính gộp lại lôi kiếp cũng đem Cổ Trường Thanh bổ quá sức. Cũng không còn cách nào duy trì tông chủ phong độ, quần áo trên người bộ rách tung tóe. Nếu không có dựa vào vô sinh huyết mạch cường hoành năng lực khôi phục, hắn căn bản nhịn không được. Cuối cùng, Cổ Trường Thanh bị đánh gần chết. Thanh điện, trong vòng một ngày, nhiều hơn 10 vị chí tôn, vô số tu sĩ chứng kiến hơn 10 vị chí tôn sinh ra, đối với tông chủ Cổ Trường Thanh càng là kính nể. Sau một ngày, Cổ Trường Thanh thương thế tất cả đều khôi phục, đi tới trong sân ngồi xuống, Long Khiếu thân hình xuất hiện. Minh Song không cần ngươi tiếp tục ổn định trận pháp. Cổ Trường Thanh nhìn lên trời cao mặt chim bay Long Khiếu, nhịn không được cười nói. Công tử, may mắn không làm nhục mệnh, trận pháp đã bị ta hoàn toàn vững chắc. Tiếp đó, ta chỉ bảo đảm hộ công tử là được, tông môn sự tình khác, ta liền không tham gia. Long Khiếu nói, nhưng lại khá là trực tiếp, cũng không phải hắn không nguyện ý vì Cổ Trường Thanh phân ưu, thực sự là bởi vì hắn cùng 5 người khác không giống nhau. Hắn quả thực không có gì quản lý tông môn kinh nghiệm, năm đó hắn không từng tiến vào Phục Ma Trường Sinh trận trước đó, cũng là một cái kẻ độc hành. Tuy nói niên đại đó, bởi vì hắn tồn tại, để cho thuần huyết hải linh rất nhiều cừu địch vây quanh bên trong sinh tồn, nhưng là hắn vẫn luôn là vung tay chưởng quỷ, so Cổ Trường Thanh còn triệt để. Cổ Trường Thanh cũng là không tức giận, mà là cười nói, Long Khiếu, ta biết ngươi là một cái võ sĩ, hơn nữa còn là luyện thể thương tu. Ngươi đã nắm vững lực lượng pháp tắc rồi à. Công tử, pháp tắc lĩnh ngộ cũng không chuyện dễ, cho dù là tiên nhân, cũng có rất nhiều chưa từng lĩnh ngộ pháp tắc tồn tại. Tại phàm vực, pháp tắc càng là hư vô phiêu miểu, huống hồ, ta vẫn là một cái thuần túy thể tu, nguyên tố chi lực chưởng khống qua loa vô cùng. Chúng ta trong 6 người, chỉ có Đế Hồng sư huynh cùng Đế Vũ sư huynh chân chính nắm trong tay pháp tắc. Long Khiếu lắc đầu. Cái này không phải sao trách bọn họ, phàm vực tu sĩ, muốn chưởng khống pháp tắc cực kỳ khó khăn, bởi vì phàm vực pháp tắc rất khó cảm giác, phàm vực dễ dàng nhất tiếp xúc là nguyên tố chi lực. Đương nhiên, rất nhiều phàm vực tu sĩ đem nguyên tố chi lực gọi là pháp tắc. Nhất là ở dưới vị diện, loại tình huống này cực kỳ phổ biến. Nhưng là tại hỗn độn đại thế giới,